Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 440 đề nghị, 14, Trương Quyên lớn lên không được tốt lắm xem nhưng cũng ngũ quan đoan chính. Nhưng trải qua tự ngược sự tình sau, hai nửa bên mặt đỏ sưng thối giữa không nói, cả người thoạt nhìn suy yếu tiêu tụy. Quá Phật đột ra đôi mắt đỏ lên mà tràn ngập tơ máu. Ngày hôm qua nàng còn công bố có người ở véo nàng cổ. Về kết quả này, bác sĩ nhóm nghiên cứu mấy cái giờ, cũng nhắm vào Trương Quyên ngôn ngữ cùng hành vi làm suy tính. Cuối cùng đem phỏng đoán kết quả nói cho Tô gia người. Trương nữ sĩ thân thể thực khỏe mạnh, không tồn tại thân thể khuyết tật. Bài trừ các ngươi phía trước nói cùng loại bệnh trạng sự tình. Nhưng là nàng hành vi lại không chịu khống chế. Cho nên chúng ta hoài nghi, nàng khả năng hoạn có rất nhỏ tự ngược chứng. Tự ngược chứng là thông qua thương tổn chính mình tạo thành nhất định tinh thần thỏa mãn cả mà đi từ trình độ. Nhất định xem, đây là một loại tinh thần phân liệt thể hiện. Bất quá Trương Quyên tình huống là, chính nàng cũng không hiểu loại này hành vi, cho nên mới bị phán định rất nhỏ. Kết quả này vừa nói, Tô gia tất cả mọi người sửng sốt, loại này bệnh vừa nghe chính là trong lòng tật xấu. Tô Hoa Anh cùng Tô Hoa Mẫn đã là nghĩ đến ngày thường Trương Quyên đối bọn họ quá phận hà khắc bộ dáng, đó là thuận miệng nói. Ta liền nói đại tẩu tính tình như thế nào sẽ như vậy đại. Nguyên lai thật sự có vấn đề nha. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Tô Hoa Bình dẫn đầu thay đổi sắc mặt. Uống lên hai người một câu. Đừng nói bậy. Nói xong lại nhìn về phía nhà mình đại ca Tô Hoa Siêu. Đại ca ngươi đừng để ý. Hoa Anh các nàng không phải ý tứ này. Ta suy nghĩ đại tẩu có thể hay không là gần nhất quá mệt nhọc. Chỉ là nói cho hết lời Tô Hoa Bình chính mình đều không lớn tin tưởng. Trương Quyên người này không lười nhưng tuyệt đối không tính là cần mẫn. Ở Tô gia nàng lấy trượng phu Tô Hoa Siêu vì thiên. Chỉ cần đối phương hy vọng nàng sẽ làm tất cả. Nhưng là nhi nữ dần dần lớn lên. Những việc này có người đại lao. Nàng đó là ngẫu nhiên đi theo trưởng phu học học lời nói. Cơ hồ không thế nào nhọc lòng. Muốn nói mệt nhọc, chỉ sợ nói ra đi cũng chưa người tin. Tô Hoa Siêu tử vừa rồi liền không nói chuyện. Đệ đệ muội muội nói làm hắn đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc. Nếu có người nhìn đến, nhất định có thể phát hiện kia cũng không phải cái gì thương tâm khổ sở, mà là cao hứng. Trương Quyên là Tô gia lão gia tử cấp Tô Hoa Siêu tìm. Lúc trước cũng chính là thân cận gặp mặt liền kết hôn. Tuy rằng hôn sau Tô Hoa Siêu cũng chưa nói không hài lòng, nhưng là thời gian lâu rồi, trong lòng liền các loại bắt bẻ. Hơn nữa sau lại có điểm tiền, thấy nhiều ngợp trong vàng son thế giới, sớm bị bên ngoài đồ vật mê hoặc. Mấy năm trước hắn liền tìm một cái nữ hài so với hắn nhỏ 15 tuổi, người xinh đẹp không nói dáng người hảo, có thể nói cùng nguyên phối so quả thực là một cái thiên tiên một cái sử bát quái. Chỉ là ngại với lão gia tử mặt hắn không dám dẫn người lộ mặt. Nhưng trong lòng cũng nghĩ tới mang về nhà tính toán. Chỉ là hắn quá hiểu biết thê tử tính tình. Đừng nhìn ngày thường đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng đề cập ngoại tình chuyện này, người liền sẽ lập tức tính tình đại biến. Phía trước từng có cái công ty nữ đồng sự gọi điện thoại về đến nhà, kết quả bị Trương Quyên nhận được. Theo sau nàng đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cuối cùng dao phay đều lấy ra tới. Không đem Tô Hoa Siêu sợ tới mức quá sức. Kia đoạn thời gian hắn đích xác thành thật rất nhiều. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Tô Hoa Siêu đã quên lúc ấy cái loại này kiêng kỵ, lại bắt đầu không ân phận lên. Trong lòng đối thê tử bất mãn cùng bắt bẻ cũng càng ngày càng nặng. Hắn đã suy nghĩ nên như thế nào mới có thể cùng thê tử ly hôn. Chỉ là tưởng phá đầu đều nghĩ không ra hảo biện pháp. Nhưng ai từng tưởng này cơ hội liền tới rồi. Bởi vì Trương Quyên việc này, Tô gia hai lão nhân phía trước cũng đã tới một chuyến. Nhưng lão nhân tuổi lớn, nhìn mắt sau đã bị đưa trở về. Lúc này ở bệnh viện chính là chỉ có Tô gia mấy huynh muội, thấy đều là người một nhà. Tô Hoa Siêu là dừng một chút, mở miệng, kỳ thật ta cùng Hoa Anh tưởng giống nhau. Mấy năm nay hai tử nàng mẹ tính tình vẫn luôn thấy chướng. Mới đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng có thứ ta nhìn đến nàng một người trong phòng lầm bầm lầu bầu liền lưu ý hạ. Kết quả không bao lâu nàng liền đánh lão nhị một lần. Nói tới đây Tô Hoa Siêu hơi hơi tạm dừng. Thấy thế Tô Hoa Mẫn tiếp nhận lời nói tới. Là lần đó sao? Không phải nói là hài tử chính mình quăng ngã. Sao có thể chính mình quăng ngã? Tô Hoa Siêu cười nhạo một tiếng. Đều hơn 10 tuổi, nói té ngã chính là dễ nghe điểm. Các ngươi thật đúng là tin. Như vậy vừa nói mấy người đó là mục mục nhìn nhau. Thật đúng là không biết có như vậy cái ẩn tình. Tô Hoa Siêu ra vẻ trầm ngâm, lại là ở quan sát mấy người biểu tình, thấy bọn họ rõ ràng là tin chính mình nói, trong lòng cười lạnh, hài tử thật là chính mình té ngã, bất quá cũng có Trương Quyên động thủ thành phần, liền tính về sau lòi hắn này cũng không tính nói dối. Thấy mấy người mặt lộ vẻ trầm tư, Tô Hoa Siêu thấy thời điểm cũng tới rồi. Đó là có chút gian nan nói, mấy năm nay sinh ý có chút khởi bước, nhưng là trong nhà trước sau không quá yên tâm, hai tử cũng ở chậm rãi lớn lên, vì về sau, ta từng suy xét quá đưa Trương Quyên đi tĩnh dưỡng viện trị liệu một chút, chính là lại lo lắng nàng nghĩ nhiều liền không để, nào biết hiện giờ liền, ai, nói tới đây. Tô Hoa Siêu cố ý muốn nói lại thôi. Thật sâu thở dài. Tô Hoa Bình cùng Tô Hoa Anh còn ở kinh ngạc. Đại ca thế nhưng từng có ý nghĩ như vậy. Bên kia Tô Hoa Mẫn đó là lanh mồm lanh miệng nói. Nàng có cái gì thật nhiều tưởng. Đại ca như vậy suy xét cũng không sai a. Hiện tại đại tẩu dáng vẻ này. Đừng nói chiếu cố đại ca. Không dọa đến hai tử liền không tồi. Hơn nữa đưa đến tịnh dưỡng viện kia không phải cũng là tiền. Lại không phải ngược đãi. Tô Hoa Mẫn nghĩ sao nói vậy. Hơn nữa cũng không thế nào đãi thấy cái này đại tổ. Liền cố ý nhắc tới hai tử. Bởi vì nàng lời nói. Tô Hoa Anh cũng là ngẩng đầu xem ra. Rõ ràng cũng là ý tứ này. Chỉ có Tô Hoa Bình mặt mang do dự, hắn như thế nào nghe nói hiện tại tĩnh dưỡng viện chính quy hơn nữa chiếu cố người tốt không mấy cái. Đem đại tẩu đưa đến nơi đó có thể hay không quá mức điểm. Bác sĩ không phải nói cũng chỉ là suy đoán sao, nếu các ngươi cũng tán đồng, vãn chút ta cùng ba mẹ nói một chút. Tô Hoa Siêu làm ra một bộ trầm trọng bộ dáng. Tô Hoa Mẫn đi theo gật đầu, ta cùng đi với ngươi, ta ba đối đại tẩu như vậy vừa lòng, không chừng sẽ nói cái gì, đại tỷ còn có nhị ca các ngươi cũng đi hỗ trợ nói. Chúng ta như thế nào đều là đương cô cô đương cựu cựu, tổng không thể nhìn hài tử quá cái loại này lo lắng đề phòng nhật tử. Tô Hoa Anh bị thuyết phục. Hảo, mấy người toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nói như thế nào động Tô gia lão nhân trên người. Ai cũng không chú ý tới. Không ngừng, tự ngược Trương Quyên bỗng nhiên liền ân tĩnh lại. Tới gần mấy người nói chuyện vị trí. Một đoàn mắt thường nhìn không tới hắc khí chính xoay quanh tới. bên cạnh chỗ ngoặt chỗ, Tô Hoa Siêu xác định không ai chú ý nơi này. Nóng vội khó nhịn cấp tình nhân gọi điện thoại, bảo bối, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, lại không biết liền ở đỉnh đầu hắn phía trên. Hắc ảnh vẫn luôn dừng lại tại thượng, nó đãi một hồi lâu, sau đó từ thang lầu mà xuống, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Âm lãnh hơi thở từ bên cạnh thổi qua, Tô Linh đột nhiên mở hai mắt, liền nhìn đến trước mặt hắc khí dày đặc một đoàn. Nàng nhướng mày, ngón tay duỗi ra, kia hắc khí nháy mắt như là bị nổ tung giống nhau tán khắp nơi đều là. Nhưng bất quá một lát, lại lần nữa ngưng tụ cùng nhau. Nó chậm rãi bay tới Tô Linh trên tay, đem vừa mới nhìn đến hết thảy truyền lại cho nàng. Cuối cùng hóa thành khói đen chui vào nhẫn. Tô Linh chỉ xem một cái, đó là không hề chú ý. Tô ra người căn bản không cần nàng động thủ là có thể chính mình loạn lên. Hết chương.